Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, bóng đá là tròn A. Đường mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Vinh Quang dẫn đầu đi lúc đi ra. Hạ Bình thanh âm cũng từ trong TV truyền tới. Song phương cầu thủ ra sân. Đội trưởng Vinh Quang vẫn là đi đầu đội ngũ. Bởi vì là hiện trường giải thích nguyên nhân. Thanh âm của hắn không bằng bình thường tại Bắc Kinh hậu phương diễn truyền bá trong phòng thanh âm. Đại hòa rõ ràng, có một loại hư vô mờ ảo không chân thật cảm giác. Làm cho tất cả mọi người đang nghe thanh âm của hắn về sau. Đều có thể rất rõ ràng cảm giác được Hạ Bình thân ở địa phương đúng là Manchester City Ground bên. Trong, cách bọn họ những này TV người xem không chỉ có riêng là một cái màn hình TV khoảng cách. Còn có phi thường xa xôi địa lý trên ý nghĩa khoảng cách. Loại cảm giác này để bọn hắn cũng đi theo thân lâm kỳ cảnh. Manchester City Ground cách truyền tới Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô tựa hồ cũng biến. Thành so dĩ vãng càng để người chú ý. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá còn đánh ra một cái cự đại hoành phi. Phía trên cái gì cũng không có. Màu xanh da trời màu lót bên trên chính là một cái to lớn kim sắc chữ số Ả Rập 59. Trừ cái đó ra, không còn có vật gì khác. Đương nhiên, loại thời điểm này cũng không cần cái gì sục sôi lời nói. Chỉ là cái số này liền có thể để cho người ta minh bạch Manchester City fan hâm mộ bóng đá đối đội. Banh của bọn họ hy vọng cùng tin tức. Thứ 59 trận liên tục bất bại. Đây chính là Manchester City mục tiêu theo đuổi. Không ít người đều cảm thấy cái này đem là một trận phi thường kịch liệt tranh tài. Bởi vì Wigan Athletic mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bọn hắn khẳng định sẽ làm ra kịch liệt phản kháng tới. Điểm này, Wigan Athletic huấn luyện viên trưởng tại lúc trước cũng đã nói. Cho nên trận đấu này trước 30 phút có thể sẽ là một loại song phương độ cao dây dưa trạng thái. Rằng co, tranh tài sẽ bị tấp nập đánh gãy. Bởi vì Wigan Athletic phòng thủ động tác có thể sẽ tạo thành rất nhiều phạm lỗi. Nếu như tại cái này 30 phút bên trong, Manchester City vẫn luôn cầm Wigan Athletic không có biện pháp gì. Như vậy trận đấu này tiếp xuống xu thế khả năng liền sẽ có lợi cho Wigan Athletic. Mà không phải Manchester City, từ châu Âu, Đông Nam Á, Macau chờ cá độ công ty bị khai trừ tỷ lệ đặt cược biến hóa bên trong cũng thể hiện điểm này. Sân nhà tác chiến Manchester City cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người mới phát hiện tình huống cùng bọn hắn trước đó phân tích dự đoán hoàn toàn không giống. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 6 phút. Manchester City thông qua được xinh đẹp tiến công phối hợp. Gareth mong đợi truyền bóng cho thẻ tạp. Tạp tạp quay người đem bóng đá truyền cho Ibrahimovic. Ibrahimovic không có ngừng cầu mà là trực tiếp quay người lại hướng phía trước nghiêng truyền bóng. Vinh Quang từ đường biên cao tốc bên trong cắt. Nhận được Ibrahimovic truyền bóng. Dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá một Wigan Athletic phòng thủ cầu thủ. Liền giết tới Wigan Athletic đại cấm khu tiến đầu. Sau đó hắn quả quyết lên chân sút gôn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua Wigan Athletic thủ môn đầu ngón tay. Bay vào cầu môn. Phút thứ 6, Manchester City liền giành trước. Wigan Athletic chuẩn bị thật lâu cơ bắp chiến thuật còn căn bản không có phát huy được tác dụng đâu. Bóng đá đúng là tròn. Nhưng câu nói này không phải nói cho Manchester City nghe, mà là nói cho Wigan Athletic nghe. Úc, Vinh, John Mortensen kích động kêu to lên, Manchester City ổn định khí. Vô luận tình huống như thế nào, hắn phát huy đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Tại lúc trước hắn nói thay phiên cũng không có nghĩa là khinh địch. Hiện tại hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn là có đạo lý. Xinh đẹp một lần phối hợp, Manchester City tiến công tam xoa kích ở giữa lẫn nhau truyền lại cùng vị trí chạy nước chảy mây. Trôi, đơn giản tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Hạ Bình cũng thật cao hứng, cuối cùng Từ Vinh Quang đánh vào mấu chốt một cầu. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 6 phút, Manchester City liền giành trước. Đây đối với Manchester City tới nói là tin tức vô cùng tốt. Tiếp xuống bọn hắn có thể mang theo nhẹ nhõm tâm tình đối mặt Wigan Athletic. Toàn bộ Manchester City ground tựa như là phun trào miệng núi lửa. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại hô to vinh quang danh tự. Bọn hắn phảng phất đã thấy một cái hoàn toàn mới ghi chép tại trước mắt của bọn hắn chậm rãi triển khai. TV tiếp sóng cắt tới Wigan Athletic cầu thủ trên mặt. Cho bọn hắn một chút đặc tả ống kính. Trong màn ảnh Wigan Athletic đám cầu thủ biểu lộ có chút mê mang. Tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn không rõ. Làm sao mở màn mới 6 phút liền ném cầu. Chiến thuật của chúng ta an bài không có vấn đề gì à. Nhưng chúng ta còn chưa kịp áp dụng chiến thuật. Liền bị công phá cầu môn. Cái này tính là gì à. Vinh Quang dẫn bóng tựa như là công kích hảo. Đương cái số này âm thanh trên chiến trường vang lên thời điểm. Manchester City đám cầu thủ liền sẽ phát động giống như là biển gầm thế công. Tại mãnh liệt như vậy thế công dưới, cơ hồ không có cái gì đội bóng có thể ngăn cản được bọn hắn tiến lên thiết kỵ. Phút thứ 23, hưởng thụ Ibrahimovic trợ công vinh quang cho Ibrahimovic đưa lên một lần bảo mẫu trợ công. Phía trước cầu môn Ibrahimovic cần phải làm vẻn vẹn vung lên chân. Đá hướng bóng đá, tựa như là gôn đẩy cán, đem bóng đá đẩy vào gần trong gang tấc không môn. 2-0. Ibrahimovic, Manchester City tại nửa giờ cũng chưa tới thời điểm liền lấy được 2 cầu dẫn trước. Thật sự là quá cường đại. Đáng thương Wigan Athletic, ta cảm thấy bọn hắn gần như không có khả năng tại sân khách lật bàn. Chúng ta phải chăng có thể nâng lên tuyên bố Manchester City đã lấy được bọn hắn thi đấu vòng tròn. Thứ 59 trận liên tục bất bại. Vinh Quang hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc. Người hoàn toàn nhìn không ra hắn là vừa vặn tham gia 2 trận đội tuyển quốc gia tranh tài người. Tại dẫn bóng về sau, hắn lại thông qua tại đường biên xảo diệu đột phá. Đem bóng đá đưa đến Ibrahimovic dưới chân. Cước này cầu cho ăn rất thư thái. Đừng nói đối với Ibrahimovic dạng này đẳng cấp tiên phong. Ta cảm thấy liền xem như ta đi lên. Cũng có thể nhẹ nhõm phá khung thành. Ha ha. Hạ Bình cảm xúc rất tốt. Hắn thậm chí còn điều khiển. Trong lòng của hắn cũng ý thức được. Manchester City cầm xuống trận đấu này đã không có huyền niệm. Tiến công tam xoa kích bên trong. Vinh Quang cùng Ibrahimovic đều tuần tự dẫn bóng. Kaka cũng không chịu cô đơn. Tại hơn nửa hiệp sắp sửa lúc kết thúc. Phút thứ 44. Hắn tại ở ngoài vùng cấm nhận được Ibrahimovic về làm về sau. Trực tiếp vung mạnh chân sút xa. Bóng đá đánh vừa nhanh vừa mạnh. Thủ môn đối với cái này hoàn toàn bó tay luống cuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá lần thứ 3 bay vào bọn hắn cầu môn. 3-0, Kaka, Úc, đơn giản chính là một lần tam xoa kích biểu diễn cá nhân. John Mortensen đều nở nụ cười, xác thực. Tại các truyền thông thảo luận Manchester City đội hình ra sân để rất nhiều chủ lực thay phiên nghỉ. Người thời điểm, tựa hồ cũng không để ý đến một điểm. Đó chính là không quan tâm còn lại cầu thủ làm sao thay phiên nghỉ ngơi. Manchester City tiến công tam xoa kích thế nhưng là toàn bộ đăng tràng a. Ta cảm thấy chỉ dựa vào 3 người bọn họ, liền đầy đủ để Manchester City thắng được trận đấu này. Dù sao Wigan Athletic cũng không phải cái gì quá mạnh đội bóng. Bọn hắn rất khó cho Manchester City chế tạo phiền toái gì. Là như vậy, không tính trận đấu này. Bản mùa giải Manchester City đã đánh 5 trận chính thức tranh tài. Allan Hansen ở bên cạnh, nói, tại cái này 5 trận đấu bên trong, Manchester City mỗi trận đấu dẫn bóng số liền không có thấp hơn cái. Community Shield 5, không thắng Stoke City. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất 5, không thắng Swansea. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 4, 2 thắng Bolton. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 năm, không thắng Tottenham Hotspur. European Super Cup 4, không thắng Porto. 5 trận đấu tiến vào 23 cầu. Tấn công như vậy hỏa lực có 102 châu Âu. Có được tấn công như vậy hỏa lực, Manchester City tại đối mặt Wigan Athletic thời điểm, xác thực có thể yên tâm to gan thay phiên. Tốt à, hơn nửa hiệp kết thúc trước Manchester City liền 3 cầu dẫn trước. Chúng ta có thể nâng lên tuyên bố Manchester City thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Đồng thời chúng ta cũng có thể nâng lên tuyên bố Manchester City sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới. Ghi chép, châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong dài nhất thi đấu vòng tròn liên tục bất bại ghi chép. 59 trận bất bại. Thật sự là quá thần kỳ. John Mortensen sở dĩ dám nói lời như vậy. Dĩ nhiên chính là hướng về phía Manchester City tam xoa kích đều ở đây bên trên đâu. Wigan Athletic coi như nửa chàng sau nghịch thiên bạo loại. Có thể đánh vào 3 cái cầu. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là san đều tỷ số điểm số mà thôi. Một trận thế hòa cũng sẽ không ảnh hưởng đến Manchester City sáng tạo mới ghi chép. Cho nên có thể nâng lên tuyên bố cái này định luận. Trên thực tế, Wigan Athletic bên này tại hơn nửa hiệp liền ném đi 3 cái cầu về sau. Cũng không quá tin tưởng bọn họ còn có thể cho Manchester City chế tạo phiền toái gì. Chi này Manchester City cường đại đơn giản không giống như là trên địa cầu đồng dạng. Trước đó Guardiola xuất lĩnh Barcelona cầm tới lục quan vương thời điểm. Có truyền thông tán thưởng Barcelona là vũ trụ đội. Nhưng hiện tại xem ra, tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Barcelona Manchester City mới là hàng thật giá. Thật vũ trụ đội a. Nửa chàng sau song phương đều thả chậm tiết tấu. Dù sao Manchester City cuối tuần bên trong còn có Champions League tranh tài. Mà lại là sân khách. Bọn hắn không cần thiết tại dẫn trước 3 cầu tình huống dưới còn đối Wigan Athletic tấn công mạnh. Không thôi. Mà Wigan Athletic cũng bị đánh triệt để không có tính tình. Cái gì sát thương chiến thuật. Cái gì ương ngạnh phấn đấu. Đều quên đi thôi. Nửa chàng sau cùng hơn nửa hiệp so ra liền lộ ra không có chút rung động nào nhiều. Thậm chí cũng chưa nói tới đặc sắc. Bởi vì song phương tâm tư đều ở trên đây. Không chỉ là cầu thủ. Fan bóng đá cùng giải thích mắt cũng đều là như thế. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá từ toàn trận đấu phút thứ 55 bắt đầu. Đem Manchester City Ground khán đài biến thành một trận đại hợp sướng sân khấu. Tiếng ca của bọn họ vang tận mây xanh, liên miên bất tuyệt, mà các nơi sướng ngôn viên cũng đều đem đàm luận trọng tâm bỏ vào Manchester City mới ghi chép bên. Trên, cái này nhưng so sánh trên trận tranh tài có ý tứ nhiều. Mọi người tại xem Manchester City cái này 59 trận bất bại là thế nào đến thời điểm. Đều rất thổn thức. Không nghĩ tới lúc trước chỉ là vinh quang cùng một nhà ký giả truyền thông hờn dỗi tiến hành. Vậy mà để châu Âu bóng đá cũng thay đổi ngay. AC Milan truyền kỳ ghi chép lại là bởi vì dạng này mà bị sửa. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng cảm thấy rất ủy khuất đi. Quả thực là không hiểu thấu nằm trúng đạn kinh điển án lệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.